Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, như thế nào nhiều như vậy? Bách Hàn nhặt lên căn nhánh cây đem ghé vào ngạch cửa thượng thỏ tai cụp thú bông trọn đến một bên. Đi theo Lương Vũ Sinh phía sau bước vào phòng khách, ngay sau đó phát hiện trong phòng thú bông một chút không thể so bên ngoài thiếu. Đường cũ lui ra tới. Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh bất đắc dĩ mà nói. Khởi điểm không phải như thế. Không biết như thế nào càng ngày càng nhiều. Ta tổ phụ cùng ta phụ thân mỗi năm mùa hè đều mạo hiểm bước lên đảo một chuyến. Sau lại cũng mang lên ta. Bọn họ cũng là nói như vậy, quả thực giống bốn phương tám hướng búp bê vải thừa dịp bóng đêm lặng. Lẽ bơi tới trên đảo dường như. Từ từ ta cũng tới. Hoa thược dược, đỗ quyên, cúc non cùng ớt cay đỏ. Trên đảo mỗi gian nhà gỗ hoặc là biệt thự trước cửa đều dắt vẽ bất đồng thực vật hoặc là đóa hoa. Thiết bài, nhìn tương đương độc đáo. Đảo nhỏ cũng không tính đại. Chỉ dùng hơn một giờ các hành khách liền đi theo Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh đi vào trung ương rộng. Mở bình thản đất trống. Kiến ở chỗ này song tầng biệt thự được xưng là cây hoa lạc tiên. Đứng ở trước cửa có thể nhìn đến hơn phân nửa cái đảo nhỏ. Có khác mấy gian nho nhỏ nhà gỗ, 4-5 con đường tụ tập đến trước cửa. Nơi này là đảo nhỏ trung tâm Mani, Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh dậm chân một cái. Xoay người lại dùng tiếc hận ánh mắt nhìn rách nát bất kham cây hoa lạc tiên, biệt thự. Trên thực tế du khách nhiều nhất thời điểm, Julian cùng mặt khác tổ tiên thường xuyên ở nơi này để thỏa mãn các khách nhân yêu cầu. Phụ trách dọn dẹp công nhân, hoa nghệ sư, đầu bếp cùng phục vụ viên cũng giống nhau, bị Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh lưu tại cuối cùng chính. Là Mia đã từng trụ quá địa phương. Đó là đống bạch tường hồng đỉnh hai tầng tiểu lâu, bị thiết kế tương đương nhẹ nhàng điển nhã, giống một vị ngượng ngùng mỹ lệ thiếu nữ. Nhị tầng sân phơi thoạt nhìn phi thường rộng mở, trước cửa cách đó không xa có cái nho nhỏ hồ nước. Bên cạnh còn có tòa ghế bập bênh, vườn hoa trung trường lung tung rối loạn cỏ dại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đóa hoa. Xui xẻo, vừa thấy liền dễ dàng nháo quỷ. Bách Hàn nói thầm nắm chặt Lương Vũ Sinh cánh tay, người sau cũng bất đắc dĩ mà cười cười, hiển nhiên cũng nhớ lại Chernobyl công viên giải trí tình hình. Này đó đều là Julian thân thủ họa đi lên, Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh chỉ vẽ ở mộc chế đại môn, cùng khung cửa sổ thượng hoa hồng đỏ cùng xanh biếc cành lá. Lại ý bảo mọi người đi trông cửa khẩu huyền thiết bài nơi đó vẽ một bó nộ phóng hoa hồng đỏ. Vốn dĩ nơi này được xưng là hoa hồng trắng, từ Mia trụ tiến vào đã bị đổi tên, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới Trương Ái Linh kia bổn tiếng tam. Lừng lẫy, đẩy ra đại môn, tầm mắt có thể đạt được đều bị bao trùm thật dày bụi đất. Thú bông cũng là không chỗ không ở, lò sưởi trong tường dò ra nửa chỉ mao nhung đại hùng. Cơm ghế ngồi một con chặt đứt cánh tay búp bê vải. Sàn nhà góc hai chỉ cứng đờ rối gỗ cho nhau dựa sát vào nhau. Có như vậy trong nháy mắt, chúng nó giống như thực không cao hứng dường như, dùng trách cứ ánh mắt chừng mắt quấy dày chính mình an bình khách không mời mà đến. Không đợi Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh giới thiệu, mọi người liền phân tán mở ra siêu tầm, Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc mấy người lập tức bước lên nhị tầng. Phủi phủi cho bụi thử chạm đến vách tường. Bách Hàn thất vọng phát hiện quanh mình không có gì khác thường chỗ. Mia thi thể liền như vậy tìm không thấy. Không sai, rất kỳ quái. Julian thẳng đến tử vong cũng chưa biết rõ chân tướng. Cảnh sát cũng là một đám phế vật. Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh đề phòng mà nhìn đông nhìn tây. Nhìn ra được hắn không thích nơi này. Ta phải đi ra ngoài thấu khẩu khí, hiện tại là giữa trưa 12 giờ rưỡi. Chúng ta tam điểm ở ngoài cửa tập hợp, tạ ý tứ là, các ngươi có thể giúp vị kia tiểu thư làm điểm cái gì? Chúc các ngươi vận may, nhị tầng phòng ngủ đã từng thoải mái xa hoa. Đủ để xứng đôi Julian người trong lòng, hiện tại lại rách nát bất kham, bốn trụ giường lung lay, hư thối phai màu đệm chăn đảo còn đều ở, tủ quần áo ngăn kéo gì đó đều bị lật qua, sàn nhà tràn đầy tạp vật, sân phơi ra cái giá vẽ, góc ném lại họa phấn cùng bút, nóc nhà phá cái động, thước hứa ánh nắng nghiêng nghiêng bắn vào thất trung, mắt nhìn tam đội đem mia lưu lại nhà gỗ phiên đế hướng lên trời. Ngay cả lò sưởi trong tường củi gỗ đều bị tiểu tước ban móc ra kiểm tra. Thẩm Bách Phúc thậm chí mang theo hai người bò lên trên nóc nhà. Bách Hàn liền đi theo Lương Vũ Sinh như cũ tìm một tầng ngoài cửa lớn bêu la Tư Khắc Tư tiên sinh. Tìm hiểu tin tức, có thu hoạch sao? Hắn nhìn qua rất có chút khẩn trương. Ta là nói, tìm được trợ giúp vị kia tiểu thư phương pháp sao? Lương Vũ Sinh thẳng thắn thành khẩn mà lắc đầu. Còn không có, bất quá trên đảo có ác linh là khẳng định. Ngài đại khái cũng đoán được, thú bông cũng hảo búp bê vải cũng thế, lớn lên càng giống người liền càng dễ dàng bị ác linh quỷ hồn bám vào người ta liền biết bèo la. Tư Khắc Tư tiên sinh chiều hữu hoạt động hai bước, có chút tố chất thần kinh nhìn đông nhìn tây, xem ở thượng đế phân thượng, nếu không phải ta cũng có nữ nhi nói, ta mới sẽ không đến nơi đây tới, hắn vì cái gì lộn xộn. Bách Hàn kỳ quái mà tưởng, chẳng lẽ bị bám vào người, cho dù là quỷ môn quan, ban ngày ban mặt cũng không có khả năng có âm hồn lui tới a. Quái quái, thừa dịp Lương Vũ Sinh không ngừng hỏi thăm tin tức, Bách Hàn nhân cơ hội nhìn chằm chằm khẩn hắn không bỏ. Thẳng đến đối phương ngẩng đầu nhìn xem thiên, theo sau lại chiều hữu di động một bước mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo thời gian chuyển rời. Bóng ma vị trí cũng ở thong thả di động, hắn trước sau lệnh chính mình ở vào có thể bị ánh mặt trời bao phủ địa phương. Bêu la Tư Khắc Tư tiên sinh, ngài có phải hay không ở chỗ này nhìn thấy qua thứ gì? Bách Hàn thình lình trực tiếp nói, chỉ ba người bên người một cây đại thụ thật dài bóng cây. Ta là nói ban đêm, hoặc là ánh mặt trời chiếu rọi không đến địa phương ước chừng vài giây lúc sau. Vị này đã chịu kinh hách tiên sinh mới hồi phục tinh thần lại. Lẩm bẩm nói, các ngươi quả nhiên là đuổi ma nhân, ta phụ thân chân cẳng còn nhanh nhẹn thời điểm. Mỗi năm mùa hè đều mang theo ta đăng đảo nhìn xem. Rốt cuộc nơi này thuộc về Bêu La Tư Khắc Tư gia tộc. Chúng ta không thể bỏ mặc, đó là mười mấy năm trước sự tình. Đôi ta giống năm rồi giống nhau tới cây hoa lạc tiên. Vừa rồi kia sở phòng ở, vừa vặn hạ vũ, đôi ta đành phải ở trong phòng đục mưa cứ việc chỉ nói một nửa. Bách Hàn liền dễ như trở bàn tay mà đoán được hắn tao ngộ. Nhịn không được cầm Lương Vũ Sinh ống tay áo. Trời mưa rất lớn, không trung đen như mực, trong phòng cũng thực ám. Ta cùng phụ thân đành phải dùng bật lửa đầu gỗ chiếu sáng, hắn mờ mịt mà nhìn Bách Hàn. Đầy mặt đều là sợ hãi, kế tiếp phát sinh sự tình, ta tưởng các ngươi đã đoán được, búp bê phải sống lại, chúng nó có bổ nhào vào chúng ta cẳng chân thượng, có vây quanh vách tường chạy trốn kêu cứu mạng, có chỉ mang cánh mãn phòng bay loạn, ta trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, còn hảo phụ thân ta đã cứu ta mệnh. Hắn một bên chống cự một bên kêu tên của ta, ta mới hồi phục tinh thần lại. Luân chúng nó cánh tay loạn ném, đẩy ra cửa sổ đem chúng nó ném văng ra, kế tiếp ta nhìn đến đồ vật đời này cũng không thể quên được. Một đống lung tung rối loạn thú bông cùng búp bê vải hoặc là cái gì khác đổ ở bên ngoài tưởng đem. Đại môn đẩy ra qua nửa phút hắn mới tiếp tục mở miệng. Còn hảo hết mưa rồi, Thái Dương ra tới, đã cứu chúng ta mệnh, chúng nó không nhúc nhích. Tựa như chân chính thú bông búp bê vải giống nhau cứng đờ mà ngã xuống đất bản thượng. Tựa như thi thể giống nhau, ta cùng phụ thân chạy nhanh rời đi nơi đó, cho nhau nâng trốn hồi thuyền gỗ, về đến nhà phụ thân liền bị bệnh, ta cũng mỗi đêm đều làm ác mộng, ước chừng nửa năm mới hoãn lại đây, xin cho ta một người đãi trong chốc lát, hắn cúi đầu nói. Nói quá tạ lúc sau. Hai người sóng vai đi đến hồ nước biên, nơi này cũng không tính đại, nhìn ra được thường xuyên trời mưa, hồ nước cơ hồ là mãn, bờ biển bao trùm rêu xanh cùng nước bùn, nơi này muốn hay không điền thượng, cầm tay hắn trưởng Bách Hàn thuận tay chiếc căn thật dài nhánh cây thử cho qua đi. nửa cái thân thể treo ở bên hồ lại vẫn như cũ thăm không đến cái đáy. Sâu như vậy à, Lương Vũ Sinh phát lực đem nàng kéo về bên người. Lúc này mới nói, tính, nếu là giết chết cái gì ác linh hoặc là tồn tại 7 ngày liền đơn giản. Hiện tại đến tìm đồ vật, vẫn là trước đừng lăn lộn, cũng có đạo lý. Quay chung quanh biệt thự thăm dò một vòng, Bách Hàn phát hiện nơi này tương đương hẻo lánh u tĩnh. Có loại bị thế giới hoàn toàn quên đi hương vị cho nên Mia bị sát hại thời điểm không có thể được. Đến mặt khác du khách viện thủ, nàng thi thể đi nơi nào? Cứ việc cùng nhiệm vụ không có trực tiếp liên hệ, Bách Hàn vẫn như cũ bản năng cho rằng Mia mới là cái này đảo cổ quái căn nguyên. Đem vé xe dơ lên trước mắt, nhiệm vụ yêu cầu chung tìm được mặt sau vẫn như cũ là chỗ trống. Ta dám đánh đố, chúng ta đạt được đầu tìm kiếm cái gì cổ quái thú bông, Bách Hàn chỉ cách đó không xa cưỡi ở. Trên thân cây một con phấn hồng phi heo, nó chỉ có một con cánh. Ông trời phù hộ không cần phải ta tìm một con heo, Lương Vũ Sinh đảo không bắt bẻ. Ta đảo không sợ, trời tối đều giống nhau, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong đêm đen. Độc thân một người đẩy ra tùy tiện tên là gì nhà gỗ. Sao sao bất kham thú bông động tác nhất trí quay đầu tới. Bách Hàn nhịn không được đánh cái rung mình, cũng may bạn trai lập tức nắm chặt nàng bàn tay. Đi, đến nơi khác nhìn Simonser, hắn duỗi chân đá bay một con nửa chôn ở trong đất hoa hoa. Đừng cân nhắc, xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta cái gì trận trượng chưa thấy qua. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, dựa vào vội vàng ghi nhớ sơ đồ phác thảo đem đảo nhỏ bản đồ họa ra hơn một nửa đây là Bách Hàn. Hướng sở nghiên học được tốt đẹp kinh nghiệm. Đem hoa hồng đỏ, biệt thự quanh mình tìm kiếm đến đế hướng lên trời các đồng bạn lại không có gì. Thu hoạch vứt bỏ 200 thâm niên quang không tính, trông cậy vào có thể ở liền cảnh sát đều bó tay không biện pháp địa phương tìm được manh mối cũng. Không phải là kiện chuyện dễ dàng. Hảo, ta Trung Quốc bằng hữu. Hy vọng các ngươi đã giúp được vị tiểu thư này, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh một bộ nóng lòng về nhà. Bộ dáng. Bước lên tới khi con đường, chúng ta đến nhích người, bước chân mau chút nói 4 giờ rưỡi là có thể trở lại trên thuyền. Ta đáp ứng thê tử của ta về nhà ăn cơm chiều. Nếu các ngươi không có thể hoàn công, ngày mai chúng ta có thể sớm chút xuất phát. Bách Hàn bỗng nhiên có chút chột dạ. Lương Vũ Sinh ho khan một tiếng, xin lỗi Bella Tư Khắc Tư tiên sinh. Chúng ta đến lưu lại, người sau như là bỗng nhiên nghe không hiểu hắn tiếng Anh. Cái gì, ta là nói, chúng ta không đi rồi, Lương Vũ Sinh đơn giản mà dùng tay vây quanh tam đội vẽ cái vòng. Chúng ta cần thiết ở chỗ này đợi cho 12 nguyệt năm hào. Trên thực tế trên đảo có thực hung ác âm hồn, chúng ta cần thiết áp dụng thi thố mới có thể giữ được nàng mệnh, được lợi người tiểu tước ban. Đáng thương vô cùng mà nói. Làm ơn, xin cho ta lưu lại. Ta không muốn chết, ta phụ thân còn, nhìn qua Bella Tư Khắc Tư tiên sinh muốn hỏng mất. Oh my god, các ngươi không thể như vậy. Ta tín nhiệm các ngươi này đó ngàn dặm xa xôi tới rồi ra hỏa. Cái gọi là đuổi ma nhân. Ta đồng tình vị tiểu thư này. Trên thực tế 24 giờ phía trước ta cùng nàng vẫn là người xa lạ. Ta kết thúc ta nghĩa vụ. Ta không nghĩ trơ mắt nhìn nàng chết đi, ta chính mình cũng có nữ nhi, hiện tại nhưng hảo, các ngươi muốn lưu lại, lưu tại này tòa nơi nơi là búp bê vải phá trên đảo. Ở ta vừa mới cho các ngươi giảng thuật quá ta tao ngộ sự tình lúc sau. Bách Hàn đành phải dơ lên mang lần chàng hạt tay trái. Ta thực cảm tạ ngươi nhắc nhở, cũng xin ngươi yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp nhân sĩ. Lại ác liệt trường hợp đều có thể ứng phó, nơi này không tính cái gì, hảo. Xác thật vẫn là rất dọa người lúc này mọi người dừng lại biệt thự cửa còn treo mấy chỉ thiếu cánh. Tay gậy chân thú bông đâu? Triệu Hàm Đan chỉ bên cạnh Thẩm Bách Phúc, người này đặc biệt nghiêu bê. Chúng ta lúc này liền đem đảo cho ngươi thu thập sạch sẽ. Về sau bao ngươi tiếp theo khai khách sạn, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh hiển nhiên cũng không chuẩn. Bị tín nhiệm Thẩm Bách Phúc, giơ lên cao đôi tay kêu, các ngươi này đó mất đi lý trí người. Các ngươi tới thời điểm không phải nói như vậy. Các ngươi lừa gạt ta, hắn giống bị thương thấu tâm lão giả giống nhau tập tễnh bước lên đi thông. Bên ngoài đường nhỏ, không đi hai bước liền xoay người lại. Xem ở thượng đế phân thượng, các ngươi theo ta đi, nơi này quá nguy hiểm. Sáng mai ta lại khai thuyền mang các ngươi lại đây, đáng tiếc ngươi một khi rời đi liền không về. Được, sớm nhất cũng đến nhiệm vụ sau khi chấm dứt này tòa đảo nhỏ sẽ bị Bồng Lai phong bế. Bách Hàn như vậy nghĩ, áy náy mà hướng tới vị này thiện lương nam nhân xua tay. Người sau dùng hy vọng ánh mắt từng cái đảo qua trước mặt 22 cái tha hương người. Ngay sau đó thở dài, nhìn sang đỉnh đầu Thái Dương liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chương 193 Thú Bông Đảo Tam 2017 năm 11 Nguyệt 28 ngày, chỉ cần có khải rơi tại. Chúng nó liền vô pháp bám vào người. Đỉnh đầu Thái Dương tây nghiêng. Tiểu Tước Ban không quá dám xác định mà lặp lại truy vấn. Trên bản đồ góc trái bên dưới qua loa vẽ hai gian nhà gỗ. Lại đánh dấu, hoa diên vĩ. Bách Hàn đem bản đồ gấp bỏ vào túi tiền xoay người bước lên uốn lượn đường nhỏ. Yên tâm là, loại này giống người giống nhau đồ vật hơn phân nửa đều là bám vào người. Liền tính trực tiếp công kích cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần không quá nhiều nói. Đi theo phía sau Tiểu Tước Ban như là nhẹ nhàng thở ra. Lại không yên tâm mà chỉ treo ở ven đường một thân cây thượng mấy chỉ thú bông. Nếu chúng nó một đống lớn đều phát lại đây làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.